Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn được phép xin lỗi mọi người là trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, gần một tuần, thì Nguyễn mới quay trở lại đây để mà kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ma, những cái bộ phim ma. Tại vì trong cái thời gian vừa rồi á, là mình bị viêm họng. Cổ họng mình nó rất là đau và giọng mình nó bị khàn, với cả một số những cái vấn đề nữa. Cho nên là hiện tại thì cũng chưa có khỏe hẳn đâu, giọng mình nó vẫn bị khàn, chắc là các bạn nghe. Nhưng mà thấy những cái comment, những cái inbox của mọi người ở trên Facebook của Nguyễn á, nên là dù chưa hết bệnh hẳn nhưng mà vẫn quyết tâm quay trở lại đây để mà đáp lại cái tình cảm yêu thương của mọi người. Và như các bạn thấy ở trên tiêu đề á, hôm nay chúng ta sẽ không có đến với những cái câu chuyện ma được sáng tác hay là những cái bộ phim ma, mà chủ đề của ngày hôm nay, những câu chuyện của ngày hôm nay chính là những câu chuyện ma có thật do một bạn khán thính giả gửi về. Và cái bạn này á tên là Nam. Và cũng xin nói trước với tất cả mọi người là những cái tên ở trong câu chuyện này thì Nguyễn đã thay đổi lại toàn bộ rồi để tránh làm phiền hoặc là ảnh hưởng tới những cái người có liên quan đó. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với 8 câu chuyện ma có thật. Và đầu tiên á, nói sơ qua một xíu về bạn Nam trước ha. Cái bạn này nè, theo những gì mà bạn kể cho Nguyễn nghe và những cái gì mà Nguyễn hiểu á, thì bạn này là một người có mệnh âm. Mệnh âm tức là khi mà bạn sinh ra, những người mà có mệnh âm, khi mà người ta sinh ra rồi thì người ta tự động có một cái sợi dây kết nối vô hình giữa cái người đó và cái thế giới tâm linh, dẫn tới cái việc là bạn này có cái giác quan thứ sáu và bạn rất là dễ cảm nhận được những cái chuyện mà bình thường không ai thấy. Và theo lời bạn nói, 10 lần bạn đi ra đường là hết 7-8 lần là bạn gặp đám ma rồi. Kể cả bạn đi đường lớn, đường nhỏ, đường hẻm, đường hóc gì á thì bạn cũng gặp đám ma. Và đó là một cái dấu hiệu của những người mà có mệnh âm á các bạn. Và theo Nguyễn Nguyễn hiểu á, những cái người có mệnh âm thường là những cái người nó bị ảnh hưởng bởi cái đất, cái nguyên quán mà họ sinh ra là cái cội nguồn của ông bà, của gia phả trong gia đình á. Và quả đúng là như vậy. Cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể cho Nguyễn Nguyễn nghe, nó được mang tên á là Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa. Cái câu chuyện xảy ra như sau. Vào cái thời ông Sơ, gọi là bà cố tổ của gia đình của bạn này á, thì nó có truyền, câu chuyện này có truyền từ đời này sang đời kia á, thì nguyên quán của bạn này, cái gốc của bạn này á là ở Hà Nam, là một cái tỉnh ở ngoài vùng Bắc á, ở ngoài phía Bắc. Thì ở trong đó nó có một cái làng, thì cái làng này Nguyên biết tên rồi nhưng mà xin được phép giấu ha. Thì ngày xưa á, cái thời mà ở ngoài Bắc còn phong kiến á các bạn, thì có một dịp một ông quan lớn đi về làng để mà thị sát, nhưng lúc đó ông ta không có đi bằng ngựa mà ông ta đi bằng thuyền. Mà xui cái là trong cái làng đó nó không có con sông hay nó không có cái kênh mương rạch nào để mà thuyền đi vào được á. Cho nên là dân làng mới xúm nhau lại để mà đào một cái con kênh cho quan đi vào để mà thị sát. Thì cái lúc đào các bạn, nó có những cái chuyện thấy ghê xảy ra lắm. Các bạn biết cái thời đó đèn đuốc đâu có nhiều đâu, mà đào một con kênh á, nó là một cái chuyện tương đối là phức tạp chứ không phải đơn giản như là mình cày ruộng. Đào ngày đào đêm luôn. Mà đèn thì không có nhiều, cho nên là khi người ta đào là người ta hay cuốc nhầm vào chân nhau lắm các bạn. Dẫn đến cái chuyện là ở dưới cái rãnh khi mà chưa có thông nước, người dân đi là thường xuyên thấy những cái ngón chân của những người mà đào á, nó nằm ở dưới sông, nằm dưới đáy sông là chuyện bình thường luôn. Và khi mà dẫn nước vô rồi, và cái ngày á mà ông quan này ông tới, xui cái nha các bạn, hôm đó là trời mưa to lắm. Mưa to đến cái mức á, mà không ai có thể đi ra ngoài cái chỗ để mà đón ông quan được luôn. Cho nên ông quan này nghĩ á, là những cái người ở trong làng này á, coi thường mình. Cho nên ông ta mới viết một cái câu lên một cái tờ giấy và ông ta thả xuống sông. Ở nội dung của cái tờ giấy đó nó giống như là một lời nguyền á các bạn. Ông ta viết lên trên đó, ông ta nguyền rằng là cái làng này nè sẽ không bao giờ có ai đỗ đạt cao và không bao giờ có ai làm được chức quan cao. Và một thời gian sau đó nha các bạn, cái lời nguyền này nó ứng nghiệm luôn. Cái làng đó đó, bất kỳ ai mà lên làm quan to đó là đều chết đó. Cứ vừa mới lên chức là chết, vừa mới nhậm chức là chết, chết hết luôn các bạn. Tất nhiên là bạn không có kể kỹ, nhưng mà theo những gì mà Nguyễn đọc tài liệu trước giờ đó, thì rõ ràng cái mảnh đất đó nó bị ám. Nó giống như là cái chuyện á, mà bị trấn cái long mạch xuống dẫn cho không có nhân tài phát sinh ra được từ cái làng đó. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai á, nó liên quan tới một ngôi nhà, tức là thời sau này rồi, một ngôi nhà ở trong cái làng đó. Ngày xưa ông cậu của bạn này là mua lại cái nhà đó, nhưng mà lúc mua thì không biết chuyện, và sau này khi mà xảy ra những cái chuyện kỳ lạ đó thì mới hỏi truy ra cái nguồn gốc. Thì là cái ông chủ cũ của cái nhà này nè các bạn, không biết ổng làm gì mà gia đình ổng á toàn là chết trùng tang nè, và những cái chết cực kỳ đột ngột. Không, cái người chết đầu tiên á là một cái cô, nó gọi gọi là cô Luyến. Cái cô này nè đang ngồi ở trong nhà nha, đang ngồi chải đầu bình thường, mọi người thấy là cổ đang chải đầu rất bình thường luôn. Xong tự nhiên tất cả mọi người nghe một cái tiếng la thất thanh, và sau đó cổ chết ngay tại chỗ luôn các bạn. Cái người thứ hai chết á, không phải một người mà là hai người nha. Hai chị em sinh đôi của thuộc cái gia phả, thuộc cái dòng tộc đó luôn. Đang ngồi học yên lành ở trong lớp vậy nè, lăn ra đột quỵ. Mà sau đó từ sau hai cái chết mở đầu đó nha, là chết đầy luôn các bạn. Cho đến một ngày nọ, có một cái bà này tên là Đào. Thì bà Đào này cũng thuộc dòng dõi của cái ông đó luôn. Thì không biết vô tình hay làm sao đó, thì bà mới đi qua bên Nam Định để mà coi bói. Thì cái bà thầy bói này cao tay lắm nha. Bà mới nhìn vô cái bà Đào này á, là bà kêu á, nhà chị có chuyện á, mà bản thân chị á cũng sắp có chuyện xảy ra. Tại vì tôi nhìn trên đầu chị là tôi thấy một cái quan tài nằm sẵn ở trên đó rồi. Bà Đào này nghe như vậy á là thất kinh hồn vía luôn, tại vì biết bà này nói đúng rồi. Chưa kịp, mới bước vô chưa kịp nói cái gì trơn là bà đã nói là trên đầu mình có cái quan tài rồi. Thì cái bà thầy bói này bà mới coi á, là cái miếng đất sau vườn ngôi nhà của anh chị đang ở là có vấn đề. Chị về á, chị hỏi lại coi, chị hỏi là cái người chủ, cái người đứng tên cái nhà đó đó, có phải á là đã gây ra một cái việc gì đó kinh khủng lắm không? Bà Đào này đi về hỏi, thì cái lúc đó không có hỏi được, tại vì cái ông đó ông chết rồi, đâu có còn đâu để mà hỏi. Cho nên á là gia đình này mới theo lời chỉ dẫn của cái bà thầy bói, mời 36 vị pháp sư đi về làng, đi vào trong cái vườn đó để mà lập đàn làm phép. Các bạn biết không, 36 người này làm phép liên tục trong vòng 3 ngày 3 đêm. Mà tất cả những cái người ngồi đó chứng kiến luôn nha. Cái lúc đang làm phép mà đang đọc kiểu chú lâm râm vậy nè các bạn, là những cái bụi chuối ở trong cái vườn sau cái nhà đó là rung lên bần bật luôn, giống như là có ai đó đứng ở bụi chuối mà xô mà đẩy vậy các bạn. 3 ngày liên tục như vậy thì cuối cùng mới thỉnh được cái vong ở trong miếng đất đó lên, và cái vong nó nhập vào người của một ông tên là Sơn, và mới kể ra toàn bộ những cái sự việc, lý do vì sao mà cái căn nhà này bị ám, tất cả những cái người dòng tộc 3 đời này bị chết. Là ngày xưa cái ông đầu tiên mà mua cái ngôi nhà này đó, ông có thằng ăn trộm mới vô trong nhà ông. Ông đánh chết thằng đó luôn và chôn trong cái vườn ở sau nhà. Mà chôn nghiệt ngã lắm các bạn. Chôn người ta theo cái tư thế chúi đầu xuống đất như vậy nè. Sở dĩ nha, khi mà những người nào mà bị chôn cắm đầu xuống á, thứ nhất là người ta không có đi đầu thai được. Thứ hai là người ta sẽ mãi mãi ở trong cái chỗ đó, mà oán hận của người ta càng ngày càng tăng cao, dẫn đến cái việc người ta ám cả cái dòng tộc đó luôn. Và sau khi mà cái vong nói hết toàn bộ những cái sự việc ra như vậy, thì những vị pháp sư này cũng ngồi khuyên giải, và cuối cùng hứa là sẽ đào cái chỗ đất đó lên hay làm sao đó để mà cho cái vong hồn này được siêu thoát đi. Và sau đó thì mới kết thúc câu chuyện các bạn. Câu chuyện thứ ba liên quan trực tiếp tới gia đình của bạn này luôn. Gia đình bạn nam này á là di cư từ ngoài Bắc đi vào trong Nam. Và vào khoảng năm 2013 á, thì gia đình của bạn á có một người bác tên là bác Thảo. Thì bác Thảo cũng di cư vào trong này luôn và mua một cái nhà ở cách nhà của bạn nam này độ chừng đâu có khoảng 1 cây số thôi. Thì không biết hai vợ chồng này á mua làm sao, mà mới mua có 2 năm thôi nha, hai vợ chồng phát hiện bị ung thư hết luôn. Lúc đó ông chồng á thì mất trước, và khoảng mấy tháng sau á thì cái bác Thảo này nè, bác cũng bệnh tình, bác cũng trở nặng, cho nên là bác cũng phải nhập viện luôn các bạn. Và lúc đó không biết ma xui quỷ khiến làm sao, thì mẹ của bạn nam này có quen với một cái cô này á tên là Hoa, và cô có khả năng tâm linh lắm các bạn. Tự nhiên lúc đó mời cổ về nhà chơi á, thì cổ mới đi qua nhà của bác Thảo này để mà coi. Nhà của bác Thảo lúc đó có một người con gái đầu lòng tên là Vân Anh. Thì cô Hoa này mới kêu á, nhà này có chuyện rồi đó, có phải trong nhà này có người chết rồi phải không? và có một người đã chuẩn bị chết nè. Mẹ của bạn nam này nghe nói như vậy thì cũng sợ quá, thì mới hỏi kỹ là cô Hoa. Thì cô Hoa kêu á là gia đình này nè, có phải ở chung á, hỏi chị Vân Anh á, là gia đình này ở á, có phải là thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ đúng không? Đèn tự động mở, tivi tự động mở, tất cả những cái đồ vật tự động di chuyển, có phải vậy không? Và bà nói thêm á là sở dĩ á, mà hai vợ chồng này bị bệnh á, là do cái giường ngủ của hai vợ chồng này đặt lên trên một cái nấm mộ của một ông người Pháp. Cô Hoa này thấy hết luôn nha. Và chính vì đè lên trên đầu của ổng đó, âm khí tràn lên dẫn tới cái sự việc là hai vợ chồng này bị nhiễm quá nhiều cho nên mới bị ung thư như vậy. Và cái lúc á, cô Hoa ra về thì cô Hoa có nói thêm một câu nữa là phải giải quyết cái chuyện này nhanh đi. Nếu không cái người mà hưởng mà bị ảnh hưởng tiếp theo á, chính là cái cô Vân Anh, chính là đứa con gái của hai vợ chồng bác Thảo. Thì sau đó mẹ của bạn nam này mới đi vào trong viện gặp bác Thảo, thì mới hỏi là có phải ở nhà là hay bị những cái trường hợp, những cái sự kiện kỳ lạ như vậy có đúng không? Thì bác Thảo mới nói là đúng rồi. Và sau đó kể ra cái câu chuyện như vậy. Thì sau đó mọi người cũng lập đàn để mà cúng kiến, xong rồi để gọi là cho cái vong hồn của một người Pháp được siêu thoát đó. Và chắc là cũng lấy xác của, lấy cái xương cốt của ổng lên rồi. Nhưng mà tiếc cái là trễ quá, cho nên là bác Thảo á, 3-4 tháng sau á, thì bác cũng mất. Và chị Vân Anh là người con của hai vợ chồng rồi nè, sau đó sợ quá thì cũng bán cái nhà đi. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 3. Sang đến câu chuyện thứ 4. Cái câu chuyện này á, nó cũng có liên quan tới một cái người bác của bạn nam này. Thì cái bác đó là nhà của bác ở Đồng Nai, mà gốc tích của căn nhà là ngày xưa bác được cấp lại, khoảng sau năm 75 á, thì bác được cấp lại cho căn nhà đó. Mà cái người chủ trước của căn nhà là một ông người Miên. Không biết làm sao á, mà ổng tự tử chết trong một cái căn phòng ở trong cái nhà đó các bạn. Thì hai vợ chồng của bác của bạn nam á đâu có biết đâu, cho nên là mới dùng cái phòng ông người Miên tự tử để mà làm phòng ngủ. Và kể từ đó nó có nhiều cái sự việc kỳ lạ xảy ra lắm. Nó giống như là cái câu trong cái câu chuyện thứ 3 vậy á. Và đến năm 2000 á, thì cái người bác bị ung thư chết. Và sau đó nha, có một cái sự vụ nữa. Cái chuyện này nó liên quan tới cái chuyện ngoại cảm nè các bạn. Thì ở trước cái nhà đó nó có một cái sân gạch màu đỏ, và ở cuối sân á, nó có một cái cây xoài rất là lớn. Thì cái buổi chiều đó gia đình này đang sinh hoạt rất là bình thường luôn. Nhưng tự nhiên á, thấy trước cửa nhà mình có ai đó mà bu đen bu đỏ mà cứ xăm soi nhìn vào bên trong. Mọi người mới chạy ra để mà hỏi. Thì những cái người bên ngoài á, mới nói là cho tôi xin phép đi vào trong nhà anh chị để mà đào bới chút xíu. Thì hỏi ra đào để làm gì. Thì họ mới kêu á, là có một người, một nhà ngoại cảm ở Hải Dương chỉ cho tôi đến đúng cái chỗ này để mà tìm thi thể, tìm hài cốt của người thân trong gia đình. Thì lúc đầu gia đình nghe vậy thì đâu có tin đâu, đâu có cho đào. Thì mới bắt họ làm một cái bản cam kết á, là nếu như mà đào á, thấy cái gì á, thì thôi. Còn nếu mà không thấy á, thì là phải lắp lại cái chỗ đào đó. Thì sau khi mà họ ký cái cam kết xong, thì những cái người bên ngoài mới bắt đầu đi vào đào các bạn. Và gọi điện cho cái người bà thầy ở Hải Dương á, thì cái bà thầy đó mới kêu á, là cứ đào đi. Đào ở dưới cái chỗ đó có cái cây xoài đúng không? Đào ở dưới cái gốc cây xoài đó, đến khi nào mà thấy một cái lớp đất trắng hoặc là những cái bột trắng á, thì đào bằng tay một xíu nữa sẽ thấy bộ xương người của gia đình anh chị ở dưới. Lúc đầu á, gia đình của bác bạn này đâu tin đâu, thì cứ đứng đó nhìn thôi. Thấy đào cũng 2-3 mét rồi á, mà không có gì. Nhưng mà tự nhiên sắn xuống một xíu nữa nha các bạn, thì thấy ở bên dưới á, có một cái lớp đất màu trắng như lời mô tả luôn. Và sau khi họ đào tay á, thì phát hiện ở bên dưới có nguyên một bộ xương người luôn. Mà cái bộ xương này á, chết trong cái tư thế ngồi. Thì sau đó mới hỏi những cái người cao niên ở trong cái chỗ Đồng Nai đó. Đúng là ngày xưa hình như có người chết ở chỗ này. Và ông ta là kiểu lính đánh trận á các bạn. Đi về bị thương á, không biết sao mà ngồi xuống chết ngay tại chỗ đó luôn. Và cho đến cái giờ phút này mới được đào lên để mà đem về với gia đình. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 4. Câu chuyện thứ 5 á, là liên quan trực tiếp tới bạn nam nè. Tầm khoảng năm 2014 á, thì bạn nam này có đi bán bỏ mối cho chị gái của mình. Thường á, đi bán bỏ mối là mình phải đi vào lúc khuya và về vào lúc khoảng trời sáng đúng không? Thì bạn đi tắt qua cái đường Nghĩa Trang Biên Hòa, và ở trong đó nó có một cái đường dân sinh cắt ngang qua cái đường ray xe lửa. Thì bình thường bạn này đi đúng giờ lắm nha, cứ đúng giờ đó đi và đúng cái giờ đó là bạn về. Thì bạn có đi ngày này qua tháng nọ như vậy á, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến một hôm, bạn đi bán về nhà xong bạn ngủ. Thì cái lúc ngủ á, bạn nằm mơ, thấy một cái giấc mơ kỳ lạ lắm các bạn. bạn thấy là bạn đang ngồi sau xe của một người nào đó mà không có thấy rõ mặt, chỉ thấy là một người đàn ông thôi, và phía sau lưng á có rất là nhiều những cái bóng trắng đang dí theo luôn nha. Nó cứ dí hoài hoài hoài, hoài như vậy các bạn, mà đúng ngay trên cái con đường mà bạn hay đi làm luôn, bạn hay đi bán bảo mối á. Mơ hồi xong cái bạn tỉnh lại và vẫn nhớ cái giấc mơ đó nha. Thì sau đó thì bạn cũng không có nghĩ gì nữa, nghĩ là một giấc mơ bình thường thôi, không có để tâm quá nhiều. Cho đến khoảng 3-4 ngày sau thì có một cái sự việc này nè. Bình thường bạn đi bán đúng giờ về đúng giờ, nhưng tự nhiên cái hôm đó bạn đi bán về trễ hơn bình thường. Và cái lúc mà bạn đi ngang qua cái con đường dân sinh cắt ngang đường ray xe lửa đó các bạn, thì có một vụ tai nạn xảy ra. Người ta kể lại á là cái anh thanh niên này nè, không biết sao mà anh đang chạy rất bình thường, tự nhiên cái gần tới cái chỗ mà xe lửa, từ lúc đó xe lửa đang chạy ngang qua thì mọi người dừng lại, thì không biết sao anh cứ chạy vậy đó. Mọi người thấy như vậy thì cũng cản, nhưng mà không có cản được các bạn. Anh cứ rồ ga, sao anh tông thẳng vào trong cái đoàn xe lửa đang chạy. Xong khi bạn về, bạn nhớ là tất cả những cái chuyện và bạn nhớ là cái giấc mơ của bạn á, thì bạn mới biết một cái chuyện rằng là cái giấc mơ đó nó chính là một cái điềm báo trước. Và nếu như hôm đó nha, bạn nam mà đi về giống như là giờ bình thường á, thì chắc chắn rằng bạn đã chết thay cho cái anh thanh niên kia rồi. Nhưng mà Nguyễn Nguyễn nghĩ chắc là do ông bà tổ tiên phù hộ độ trì hiện về để mà ngăn cản bạn này đi về trễ hơn so với bình thường để mà thoát được cái kiếp nạn. Và đó là kết thúc với câu chuyện thứ 5, sang đến câu chuyện thứ 6. Câu chuyện này nó có liên quan một xíu tới mẹ của bạn nam. Tức là cô này á, là cũng có khả năng nhìn thấy được người âm. Và ở trong nhà á, thì có một cái bàn thờ quan các bạn. Thì gần nhà của bạn nam nó có một cái dãy phòng trọ. Và mấy cái chị mà kiểu công nhân viên á, thuê rất là nhiều. Thì ở trong đó có hai chị. Một chị á, tên là An, một chị tên là Vân. Thì một dịp hai chị này mới rủ nhau đi về miền Tây để mà chơi. Thì cái lúc đi rất là bình thường. Nhưng mà cái lúc về tới nhà các bạn, thì tự nhiên cái chị An này bị nhập. Và không ai biết lý do vì sao hết á. Cái lúc chị nhập vô nha, chị phá rất là nhiều. Và chỉ mỗi lần mà chị đòi ăn cơm á, là chị ăn cả một nồi cơm rất là to luôn. Mọi người thấy tình hình như vậy thì mới chạy qua nhà của bạn nam để mà tìm mẹ bạn ấy nhờ cái sự giúp đỡ. Thì khi mẹ của bạn nam qua tới nơi á, thì thấy chị này đang đứng ở trước cửa phòng trọ và đang nói cái gì á. Thì mẹ của bạn nam với cô này á, cô mới nói chuyện với lại cái vong nhập ở trong người của chị An. Thì mới biết được một cái chuyện rằng là hai người này nè, đi về dưới miền Tây chơi xong rồi đi hái xoài hay hái gì đó, thì họ đạp lên trên cái nấm mộ của cái người đàn ông này để mà hái cái trái xoài. Cho nên là người ta mới quở, người ta nhập và người ta theo về tận tới chỗ này luôn. Thì sau một hồi nói chuyện á, thì cái vong ở trong xác của chị An nó cũng chịu chấp nhận là sẽ tha cho chị An này, nhưng với điều kiện là phải hộ tống họ về quê, về cái chỗ ngôi mộ của họ đó và làm lễ để mà trả lễ. Thì sau khi mọi chuyện xong hết rồi thì mẹ của bạn nam này mới trở về nhà. Nhưng mà tối đó chị An với chị Vân lại đi qua nhà kiếm mẹ của bạn nam lần nữa. Và cái lúc này nha, chị An vẫn còn bị nhập và chị mới nói rằng là thổ công ở trong cái khu đó, trong cái nhà đó không cho chị vào phòng. Cho nên mẹ của bạn nam mới đi khấn quan ở trên bàn thờ đó, xin á là cho ngủ nhờ một đêm. Qua hôm sau á thì lập tức sẽ đi ngay. Thì và tối hôm đó hai chị này về nhà mới ngủ được các bạn. Cứ tưởng rằng á, là mọi chuyện sau đó sẽ yên bình trở lại. Nhưng mà không nha các bạn. Cái chị An này á, có vẻ như người chỉ là một người rất là yếu bóng vía, nhẹ vía quá đó. Cho nên sau đó chỉ còn bị nhập thêm một lần nữa. Nhưng mà cái vong này á, nó không cần đồ cúng, nó không cần đồ lễ và nó cũng không cần hình nhân thế mạng gì luôn. Mẹ của bạn nam này nói chuyện không được, cho nên là mới chạy qua kiếm một cái bà thầy. Cái bà thầy này tên là bà Hường và bà là một người kiểu nuôi vong nhi á các bạn. Nhưng mà không phải nuôi để thư ếm hay cung manh thông gì đâu, mà là những cái người nào mà não phá thai đó, những cái vong nó thay vì gửi lên trên chùa thì gửi vào trong nhà cho bà Hường này để cho con của bà ấy dạy, kiểu là nghe kinh nghe kệ rồi này nọ đó. Nhưng mà con của bà Hường này á cũng không phải là người sống mà là nguyên cái vong luôn. Thì bà Hường nghe cái câu chuyện như vậy thì bà Hường mới kêu á là cái vong này á nó là vong con quỷ rồi, chứ không phải là vong con người nữa. Nó không có cần đồ lễ đâu mà nó muốn bắt hồn của cái chị An này đi. Bà Hường này cũng không giải quyết được chuyện đó luôn, cho nên là mới chỉ cho một cái bà pháp sư, một cái người pháp sư khác. Và may mắn một cái á, là cái người pháp sư kia rất là cao tay luôn, và cũng nhờ cái vị thầy pháp cao tay này tới nơi, ông ta đàm phán với con quỷ này, không biết hai người nói cái gì với nhau, thì cuối cùng nó chịu tha cho chị An. Và chị An này với chị Vân á, thì cho đến thời điểm hiện tại thì hai chị vẫn sống rất là bình thường và khỏe mạnh. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 6, sang đến câu chuyện thứ 7, có tên á, là chú Quỳnh bán cá. Cái chú Quỳnh này á, vừa là hàng xóm mà vừa là đồng hương với nhà của bạn Nam luôn. Thì chú làm nghề bán cá đó, cho nên khoảng 2-3 giờ sáng á, thì chú sẽ đi lên cái chỗ chợ đầu mối để mà lấy cá về chợ nhỏ hơn để bán. Thì có một hôm nọ, chú đang trên đường đi về á, thì tự nhiên thấy ở bên đường ngay chỗ mấy cái đụn cát á, thấy có đứa nít đang ngồi chơi. Thì theo quán tính chú dừng xe lại để mà quan sát xung quanh, thì thấy á, là tất cả những cái ngôi nhà trong cái đường này không có nhà nào mở cửa mà cũng không có nhà nào sáng đèn luôn. Cho nên chú biết cái đứa đang ngồi chơi ở bãi cát đó nó không phải là người mà là ma. Thì chú bỏ đi thôi, đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà liên tục 2-3 ngày sau á là gặp liên tục luôn nha các bạn, ngày nào đi về cũng thấy đứa nít đó hết. Cho nên chú mới kể cho vợ của chú nghe. Thì vợ của chú mới nói á, là cái chỗ này nó rất là hoang vắng, cây cối rất là nhiều, đất trống cũng còn rất là nhiều. Cho nên á, là cái chuyện vong hồn lẫn quẩn á, như vậy là chuyện bình thường thôi chứ không có gì đâu. Và cả hai vợ chồng cũng không có chú ý đến cái chi tiết này, không chú ý đến sự việc này. Mãi cho đến một hôm nọ luôn nha. Cái buổi sáng hôm đó, chú đang ăn cơm ở nhà, ăn rất là bình thường luôn. Xong tự nhiên đi vào phòng mình nằm. Vừa nằm xuống thôi nha các bạn, là chú bị đột quỵ liền luôn. Bà vợ thấy như vậy thì mới vội vàng đưa vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Nhưng mà buổi chiều á, bác sĩ ra nói với bà vợ là gia đình chuẩn bị tinh thần để mà làm thủ tục đi. Tại vì tất cả những mạch máu não là đứt sạch, không còn một sợi nào hết. Bà vợ nghe rất là đau lòng luôn, nhưng mà thấy rất là lạ. Tại sao chồng mình là một người đàn ông cực kỳ khỏe mạnh như vậy, đi buôn bán bình thường, lúc ngồi ăn cơm vẫn còn rất bình thường, tại sao vừa mới nằm xuống giường đã bị đột quỵ và sau đó đưa đi cấp cứu ngay lập tức luôn mà lại xảy ra một cái chết rất là nó hơi hy hữu á. Lúc đó thì bà vợ mới nhớ ra cái câu chuyện gặp ma liên tục trong vòng 3-4 ngày mà ông chồng mình kể. Nhưng không biết á, là ông chồng mình có chọc phá hay là có nói cái gì liên quan tới tới tới tới cái vong đứa nít đó hay không. Hoặc có thể cái vong đó là cái vong quỷ dữ, nó muốn bắt hồn của ông Quỳnh này đi. Thì cái câu chuyện chi tiết như thế nào á, chỉ có một mình chú Quỳnh nó biết thôi. Nhưng mà bây giờ chú đã mang tất cả những bí mật nó xuống mồ rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 7. Sang đến câu chuyện thứ 8. Cái trường cấp 2 của bạn Nam này ngày xưa á, là nằm gần một cái nghĩa trang giáo xứ. Và cái trường đó nha, mỗi năm á, đều có một người chết hết. Bắt đầu từ năm bạn Nam này đi vào học lớp 6 nè, thì ở khối 9 có một chị đang ngồi học thì bị đột quỵ. Năm bạn này học lớp 7, có một ông thầy thực tập về trường. Thì cái buổi chiều đó ổng dạy xong rồi ổng đi ra ngoài để mà ổng lái xe về đó, thì ổng bị xe đụng chết và hôm đó là rằm tháng 7. Đến năm bạn này học lớp 8 á, thì có một nhóm bạn á, đang chờ đèn đỏ ở ngay chỗ cái khu công nghiệp Amata đó, thì bị xe công chạy ngang qua, mà các bạn biết xe công bình xăng của nó có một cái miếng sắt vậy nè, thì không biết va quẹt sao á, cái miếng sắt nó cứa ngang ngay cổ của một cái chị gái đó và chị chết ngay tại chỗ luôn. Và đến khi bạn Nam học lớp 9 á, thì cái người chết năm đó là một cô bạn của bạn Nam. Thì cái cô bạn đó tên là Na đi ha, thì hai cái tên này sát nhau, cho nên là họ đi thi hay đi làm gì á là cũng hay đi chung lắm. Cái buổi chiều sau khi mà tan học thì cô ta cũng đứng chờ đèn đỏ ở ngay chỗ khu công nghiệp Amata đó. Một cái xe nó bị lạc tay lái, nó tông vào cái đít xe phía trước. Và cái chiếc xe đó tông thẳng vào xe của người bạn của bạn Nam luôn. Và cái cô bạn này chết trong một cái vụ tông xe liên hoàn. Thì sau khi mà bạn Nam nghe tin á, thì cũng có đi dự đám tang. Và cái lúc mà chôn thì bạn Nam cũng có mặt ở chỗ đó. Và bắt đầu từ ngày hôm đó nha. Và cái lúc buổi tối á, bạn đang nằm trong phòng thì bạn nghe có tiếng khóc. Bạn nghe cái tiếng khóc, xong rồi nghe có tiếng than. Mà cái tiếng á, nó vọng lên từ ngoài đường. Bạn này vốn dĩ là một người có mệnh âm, cho nên là bạn không có dám nhìn ra, tại vì bạn biết nếu mà bạn này á mở cửa sổ để mà nhìn xuống đường á, chắc chắn là sẽ thấy cái người bạn vừa mới chết của mình đang ngồi dưới. Và những cái sự kiện liên hoàn nó xảy ra đến cái mức á, mà bạn này bị ám ảnh luôn nha. Ám ảnh á, mà bạn phải xin trường để cho nghỉ học một năm và sang năm sau bạn quay lại để bạn đi học tiếp. Năm đó cũng có một cái sự kiện chết người xảy ra luôn. Có một cái nhóm bạn á đi chơi ở ngoài Vũng Tàu thì không biết làm sao á mà bị lật thuyền chết sạch luôn các bạn. Tức là cái trường này nó bị dính cái lời nguyền gì đó mà mỗi năm đều có một học sinh chết. Thì lúc đó cô giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân á mới kể cho cả lớp nghe một câu chuyện như này. Là thường những cái học sinh mà chết ở trong trường thì người ta sẽ để một cái bình bông, một cái cuốn tập, một cái cây viết ở cái chỗ mà người đó ngồi khi còn sống á. Thì có một hôm cô đang dạy thì cái lớp đó cũng có người chết và người cũng được cúng bái y chang như vậy luôn. Thì tự nhiên có một cái cô học sinh kia ngồi ở đâu bàn dưới á, đi lên cái chỗ mà có cái bình bông á các bạn. Mà cái mặt cô này đờ đẫn lắm nha. Rất là đờ đẫn thơ thẩn luôn, giống như là bị ma nhập vậy đó. Cô ta mới cầm cái viết để trên bàn á và bắt đầu viết hí hoáy. Và một lúc sau đó khi mà kết thúc tiết học thì cô ta mới trở về cái chỗ ngồi của mình. Và tất cả những câu chuyện này đều diễn ra trước khi mà bạn Nam 18 tuổi. Và bạn kể là sau khi mà 18 tuổi thì bạn cũng không có gặp những cái chuyện gì nữa. Cũng cái tần suất mà bạn gặp những cái chuyện kinh dị, những cái chuyện ma rùng rợn như vậy nó giảm hẳn đi rõ rệt luôn. Chắc là qua năm 18 tuổi rồi thì cái gọi là cái dương khí trong người mình nó cũng chắc chắn hơn, nó cũng lớn hơn và mình cũng vững chãi hơn á. Cho nên là những cái chuyện tâm linh như vậy thì nó cũng yếu, bắt đầu yếu dần đi. Và đến đây cũng là kết thúc câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến giờ này. Và cảm ơn bạn Nam đã gửi câu chuyện này để Nguyễn Nguyễn có cơ hội được kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Và xin lỗi mọi người một lần nữa là do giọng của Nguyễn Nguyễn hôm nay cũng không có được tốt á. Cho nên là trong quá trình nghe và có cái gì mà nó ngập ngừng thì cũng mong mà mọi người thông cảm và bỏ qua cho Nguyễn Nguyễn. Video lần sau chắc chắn là sẽ tốt hơn. Và như thường lệ á, thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.